Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 918-1919 bẩm sinh khí. Nghe vậy Minh Lâm Lang nhíu mày, cũng nhớ tới lúc trước Khương Minh Châu bế quan tấn chức là lúc tình cảnh. Lúc ấy nàng tùy tiên tông đệ tử tiến đến một phương bí cảnh thí luyện, hợp thời vốn là 9 cảnh lúc đầu, ra bí cảnh cũng đã kể bên phá cảnh, vội vàng bế quan, đều nói đại đạo cơ hội, một cái chớp mắt đèn sáng, này vốn nên là một lần là xong việc, phàm là tìm được cơ hội, thành tựu thượng tiên đó là nước chảy thành sông. Chỉ có thiên nhân tiểu ngũ suy yêu cầu đề phòng, nhưng này mười mấy tái tới Khương Minh Châu hơi thở mấy lần suy yếu, này ngược lại hiện ra một cổ không tầm thường ý vị tới. Liền tựa như bị dục tốc bất đạt, cho nên sở lĩnh ngộ cơ hội không được đầy đủ, Khương Minh Châu đang muốn mở miệng. Nơi xa lại có một đạo thân ảnh tiến đến, ngàn dặm bất quá chớp mắt tới. Áo xanh nữ tử khuôn mặt tố trí, mặt mày như núi xa, đúng là Trinh Phong Thiên Tôn, nàng trong mắt khó tránh khỏi mang chút yêu sắc, rốt cuộc đây là nàng dốc hết sức bồi dưỡng lên pháp mạch người thừa kế, phát hiện Khương Minh Châu. Giờ phút này pháp lực vận chuyển như ý, căn cơ hồn hậu vững chắc, kia yêu sắc mới tan đi chút, Trinh Phong hỏi, còn thượng hào. Khương Minh Châu thu liễm trong mắt sắc lạnh, ý cười doanh doanh mà chắp tay hành lễ nói, gặp qua lão tổ, đệ tử hiện giờ tu vi củng cố, đã là thượng hào, người sau gật gật đầu, này liên tục hỏi, lúc trước ngươi theo như lời, chẳng lẽ là lúc trước ngươi tấn chức một chuyện, có khác kỳ quặc, nàng lời nói tới rồi cuối cùng hơi mang vài phần hàn ý. Khương Minh Châu là Trinh Phong một tay đề bạt, tự nhiên một đạo tu giả ngàn vạn năm khó ra thứ nhất. Càng người mang bẩm sinh hồ lô bậc này bản mạng vật. Có thể nói là tiềm lực phi phàm, nhưng lúc trước thế nhưng suýt nữa thua tại tấn chức thượng tiên. Một chuyện thượng, Khương Minh Châu trong mắt ánh sao nhấp nháy. Nắm tay cũng không khỏi khẩn vài phần, hồi lão tổ. Lúc trước ta cùng chúng đệ tử tiến vào khôn hư tiểu cảnh rèn luyện, gặp gỡ thần tiêu thiên vực một hàng tu sĩ, trong đó có chân long nhất tộc cùng huyền linh phái đệ tử. Chúng ta tạm thời kết làm đồng minh, sau tìm đến chân bảo khởi tranh chấp, Trinh Phong gật đầu. Nay đó đồng hành đệ tử đều đã hồi bẩm quá, lúc ấy các ngươi lại trùng hợp gặp phải thượng tiên cảnh yêu thú tác loạn, cho nên lẫn nhau phân tán, lúc sau là đã xảy ra cái gì, tạo thành ngươi hiểm cảnh, trả thù, xem ra là có người làm hại với ngươi. Khương Minh Châu sắc mặt chuyển lãnh, gật gật đầu, một cái kim long, cùng ta cùng là 9 cảnh thiên tiên, nhưng nàng 9 cảnh viên mãn, thân thể cường hãn vô cùng, huyết mạch thần thông cũng thật sự lợi hại, ta dùng hết thủ đoạn, gọi ra bảo hồ lô trung tế luyện bẩm sinh linh đao, lúc này mới miễn cưỡng chiếm vài phần thượng phong. Đoạt được kia chí bảo, bồ đề đạo quả, nhưng cũng không biết nàng cái gì thủ đoạn. Thế nhưng mạnh mẽ đem kia đạo quả dung nhập ta trong cơ thể. Kêu ta ở vào nửa bước cơ hội trạng thái, muốn cho ta nổ tan xác mà chết. Đạo cơ hỏng mất, bồ đề đạo quả là ngộ đạo chí bảo. Nhưng bất quá là dệt hoa trên gấm chi diệu, phi đưa than ngày tuyết chi hiệu, Khương Minh Châu lúc ấy bị cất cao cảnh giới. Suýt nữa bị thương nặng căn cơ, may mà này mười mấy tái làm nàng đỉnh lại đây. Cuối cùng thành tựu thượng tiên tu sĩ, ta hiện giờ thật sự là tường. Làm thịt kia long, sinh tử chi gian tích góp giận oán. Kêu Khương Minh Châu ngày xưa trầm ổn như gương hồ tâm cũng khó tránh khỏi sinh ra chút táo khí. Tới, Trinh Phong sau khi nghe xong, trong mắt cũng là túc hàn tiệm dũng, cầm phất trần tay phải vươn ngón trỏ, vuốt ve một cái tay khác trên cổ tay xanh biếc vòng ngọc, vậy ngươi liền đi tính thượng một chướng, các thế lực lớn tiểu bối tranh chấp quyết thắng bại. Cam chịu không nên chạm đến sinh tử, nhưng kia Trần Long nếu dẫn đầu phạm vào cấm kỵ, vậy ngươi đòi lại thật sự tình lý bên trong. Nếu có trưởng bối tương hộ, bản tôn liền cũng tưởng nhìn một cái Trần Long nhất tộc như thế nào ương ngạnh kiêu ngạo. Minh Lâm Lang tiến lên một bước, lộ ra cười tới, ta cũng tưởng đi trước thần tiêu thiên vực nhìn một cái yêu thần một mạch phong mạo, không bằng cùng vô song đạo hữu cùng đi. Khương Minh Châu tự nhiên sẽ hiểu nàng dụng ý, trong lòng động dung, Trình Phong cũng hoàn toàn không phản đối, ba người đã thương lượng. Toại hóa quang lũ phá không mà đi, thần tiêu thiên vực, Bùi Tịch Hòa xé mở không gian. Lăng không đạp lập, tức khắc kỳ vĩ cảnh tượng liền ánh vào mi mắt, che trời cao mộc phồn như che lấp mặt trời. Lồng lộng nhận phong tựa kiếm phách thiên, lại tinh tế nhìn lại. Địa mạo đá lởm chởm, lại có kỳ dị cát vàng cuồn cuộn, chạy băng băng hành tẩu sinh linh toàn căn cốt cường kiện. Hình thể cường tráng, Bùi Tịch Hòa tinh tế thể nghiệm và quan sát một phen nơi đây thiên địa linh khí. Đốn mà tâm sinh hiểu rõ, nơi đây linh khí tinh thuần lại thô bạo, sinh linh mượn này tu hành. Tự nhiên vô hình gian mài rũa huyết nhục thể xác, nàng vận chuyển niệm lực. Trong giáng cung nguyên thần tiểu nhân cũng tùy theo mở hai tròng mắt. Giữa mày lập lòe oánh quang, đúng là hồn phách trung âm điện chính hơi hơi rung động, âm điện vốn là tu di giới tử. Tuy nội tàng cuồn cuộn lại nhưng tế như hạt bụi, nó cùng dương điện vốn có minh minh song sinh cảm ứng. Giờ phút này cùng chỗ một mảnh thiên vực, nàng lại lấy thiên tôn pháp lực sử dụng, tự nhiên nước chảy thành sông. Bùi Tịch Hòa cảm thấy được dương điện độc đáo dao động, phương vị ở Tây, Bùi Tịch Hòa cảnh giới đã đạt chứng đạo khuyết, nãi chín đại thiên vực chung đứng đầu hàng ngũ, nhưng để tránh sinh ra khúc chiết, toại cũng thu liễm hơi thở, lặng yên dung nhập hư không gian. Hướng tới phương Tây bước vào, này Thanh Vân Điện kiến với Ám Uyên nơi. Thiết có tông môn đại trận, thời gian dài chỉ sợ đã sớm hình thành bất phàm đạo tràng. Dễ dàng trốn vào không được, nhưng thật ra phải cẩn thận vài phần. Trước nhìn một cái tình huống lại làm tính toán, còn có kia Ma Nguyên Tông có không ít chân ma. Truyền thừa, không được khinh thường, đã cùng thánh ma đối địch. Chỉ sợ sớm có bố trí khẩn nhìn chằm chằm Ám Uyên động tĩnh, Bùi Tịch Hòa cân nhắc một vài này thần. Tiêu thiên vực thế cục, trong lòng cũng có chút kế hoạch hình thức ban đầu. Thanh côn thiên vực, lăng không tứ giác kim gác mái. Cuồn cuộn tiên linh tựa thác nước, trong điện nam tử sau khi nghe xong thuộc hạ tới báo. Mắt thượng lông mi run rẩy, đợi đến tới báo người rút đi rời đi. Hàn Minh Lâu lúc này mới nhẹ giọng lẩm bẩm ngữ, thái thượng nhất tộc, đây là vì sao đâu? Hắn hai tròng mắt trung âm dương phù văn nhảy động, giờ phút này lưu chuyển làm cho người ta sợ hãi tinh quang. Cả người cũng lộ ra cao chót vót tới, mà này lúc trước vì Lăng Thiên Thương sở trọng thương vai trái. Gần ngực đã là chuyển biến tốt đẹp, dù sao cũng là thiên tôn cảnh chân chính đỉnh núi. Hắn hao phí không ít tinh lực, cuối cùng là đuổi đi trong đó đại đạo hàm ý ăn mòn. Hiện giờ chỉ có một tầng hơi mỏng xương đen quanh quẩn, động tác đột nhiên liền lớn lên. Ta Hàn thị đệ tử với 7 cái tiểu cảnh trung thí luyện tam vạn hơn người. Bình yên trở về bất quá trăm số, thương không địa vực Hàn thị thế lực bị nhổ tận gốc, bọn họ động tác. Hiện giờ như vậy không kiêng nể gì. Thái thượng vô vi đây là muốn cùng ta Hàn thị chính thức mở ra tộc chiến. Đùa cái ngươi chết ta sống. Không có khả năng, thái thượng nhất tộc tộc lão tuyệt đối không thể đồng ý, vì cái gì? Hắn nhẹ cùng con ngươi, ngược lại tự ống tay áo chung lấy ra hai vật, nhẹ đặt lên bàn, một vì dệt thiên linh, một vị tượng đất giống, kia tiểu tượng đất thật là đáng yêu. Tự ý cười doanh doanh, mà Hàn Minh Lâu mở con ngươi, trong đó sắc nhọn đã tiêu, lại có vẻ càng thêm sâu thẳm, đột mà hắn giữa mày mơ hồ sáng lên. Hiện ra hắc hôi chi sắc, hắn vươn tay phải ngón trỏ nhẹ ấn này thượng, khóe miệng gợi lên lộ ra chút ý cười tới, người chuyển thế chi thân. Bùi Tịch Hòa, thật đúng là khó lường, A Chanh, hiện giờ ngươi tan thành mây khói. Ta đã đăng cửu trọng đạo khuyết, bản tôn mới có thể là cuối cùng người thắng, trong thân thể hắn. Kia một đạo đến chí thuần tiên thiên chi khí dị thường mà sinh động lên. Kêu một thân pháp lực hơi thở dao động khó có thể kiềm chế, Hàn Minh Lâu sắc mặt chợt âm trầm. Mắt lộ hung quang, Khương Minh Châu bế quan từng có, suy bại, biến hóa 892 chương. Hết chương.